Hơn nữa bối cảnh thật lớn, chính là đệ tử trực hệ của Ngạo gia. Nếu Ngạo Vô Song xảy ra chuyện gì thì Ngạo Cam Tuyền cũng chỉ còn đường chết. Trong nội tâm Ngạo Cam Tuyền thì không có chuyện gì trọng yếu bằng mạng sống của Ngạo Vô Song. Thân thể Ngạo Cam Tuyền lập tức phóng lên trời, chân nguyên hình thành một đôi cánh lớn, vỗ mạnh và nhanh như chớp hướng về vị trí của Ngạo Vô Song mà bay đi. Tiểu hổ mới vừa định bay lên thì nhìn thấy Ngạo Cam Tuyền bay nhanh tới, thân thể nó dừng lại, tứ chi co lại trên mặt đất, nhìn Ngạo Cam Tuyền ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Lôi cầu to như cái chậu lập tức từ miệng của nó bắn ra ngoài, đây mới là lôi điện chân chính, cũng có được tốc độ của lôi điện. Ngạo Cam Tuyền vừa mới bay lên không trung đã bị lôi cầu kích trúng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện bao trùm cả thân thể của Ngạo Cam Tuyền, làm cho toàn thân của hắn run lên, nhưng mà kháng tính của hắn với lôi điện vô cùng cao, cũng không có từ trên không trung rơi xuống, nhưng mà tốc độ chậm đi rất nhiều, phát ra một tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ. Một đạo kiếm quang từ trên mặt đất bắn lên, Huyền Thiên Ngự Kiếm phi hành lập tức đuổi theo sau lưng Ngạo Cam Tuyền, tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, so với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Tốc độ phi hành của Ngạo Cam Tuyền hơi chậm lại, hai hô hấp đã bị Huyền Thiên đuổi theo, kiếm quang lóe lên linh kiếm địa cấp trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới Ngạo Cam Tuyền. Ngạo Cam Tuyền cùng Ngạo Vô Song lúc trước sinh ra sát ý với Huyền Thiên, hiện tại Huyền Thiên cũng sinh ra sát ý với Ngạo Cam Tuyền cùng Ngạo Vô Song, không được phép cho hai người này bỏ chạy, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải lấy mạng hai người này. Đối với linh kiếm địa cấp sắc bén, Ngạo Cam Tuyền cực kỳ kiêng kỵ, không dám bỏ qua, lập tức quay người và địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay bổ ra một đạo kiếm quang cùng linh kiếm địa cấp va chạm với nhau. Lực cản trong không khí nhỏ nhưng lực phản chấn cực lớn, cơ hồ đánh bay Huyền Thiên hơn 200 mét mới rơi trên mặt đất. Một kiếm của Ngạo Cam Tuyền bổ lui Huyền Thiên, quay người chuẩn bị bay tới chỗ của Ngạo Vô Song. Nhưng mà đã trễ, tiểu hổ đã sớm phóng lên trời ngăn cản hắn lại. Một tiếng nổ vang ầm ầm, tiểu hổ há miệng nhổ ra một lôi cầu nhỏ bắn về phía Ngạo Cam Tuyền. Ngạo Cam Tuyền hét thảm một tiếng, bi kịch chính là Ngạo Cam Tuyền không hề phòng bị, cơ hồ bị điện được toàn thân tê liệt, rơi thẳng xuống đất. Tiểu hổ tiến giai thành yêu thú tứ cấp bá chủ, quả nhiên so với lúc còn là yêu thú tứ cấp thượng giai thì không giống nhau. Thời điểm tứ cấp thượng giai nhà lôi cầu cũng đã tổn thương nguyên khí, khó mà phun ra hai lần, hành động cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà hiện tại liên tục nhả hai quả lôi cầu đều không thấy cảm giác mệt mỏi, hơn nữa lôi cầu này so với khi chưa tiến giai uy lực cũng lớn hơn. Tiểu hổ theo Ngạo Cam Tuyền rơi xuống, đè lên người, Ngạo Cam Tuyền còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị tiểu hổ đập một cái, trong chốc lát máu tươi đầm đìa, địa cấp hạ phẩm bảo khí trong tay bay ra ngoài mấy chục thước. Không có bảo khí địa cấp hạ phẩm, tiểu hổ không sợ Ngạo Cam Tuyền tạo thành thương tổn gì với hắn, trực tiếp dùng thân thể đè Ngạo Cam Tuyền lên mặt đất, mở cái miếng như chậu máu cắn xé Ngạo Cam Tuyền. Ngạo Cam Tuyền chân nguyên ngưng binh, hóa bảo kiếm, hóa trường thương. Điên cuồng công kích tiểu hổ, nhưng rơi vào trên người của tiểu hổ căn bản không phá được phòng ngự của nó. Tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Ngạo Cam Tuyền đường đường là cường giả địa giai cảnh tam trọng bị tiểu hổ tươi sống cắn xé đến chết. Thân thể cường giả địa giai cảnh tam trọng đối với tiểu hổ là đại bổ vật, đánh chết Ngạo Cam Tuyền, tiểu hổ trực tiếp hưởng dụng bữa tiệc. Ngạo Vô Song bị thương nằm cách đó không xa, muốn chạy trốn nhưng không được, trong hư không một có một đạo tàn ảnh hiện ra trước mặt hắn. Sau hai hô hấp đã tới bên cạnh Ngạo Vô Song, chính là Huyền Thiên. Vai trái của Ngạo Vô Song, cánh tay, ngực trái, bụng trái dưới máu tươi đầm đìa, phía trên có mấy vết thương sâu thấy xương, ngay cả xương cốt đều có ấm ký màu trắng, thậm chí có xương cốt đã bị nghiền nát. Phần bụng xuất hiện miệng vết thương cực lớn, một ít đoạn ruột chảy ra. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, là biểu hiện mất máu quá nhiều, hắn bị thương quá nặng, cho dù là ăn linh đan chữa thương cũng khó bảo vệ tính mạng, chớ nói chi là nhanh chóng phục nguyên, trừ phi có được thần dược khởi tử hồi sinh. Huyền Thiên đứng bên cạnh Ngạo Vô Song, hai tay cầm Sơ Lam kiếm cắm ngược dưới chân, Sơ Lam kiếm một kích tất sát về Song Lâm, hiện tại Huyền Thiên thu hồi nó, phía trên bóng loáng như ngọc, không có nửa điểm vết máu. Ngạo Vô Song nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh hoảng sợ bị che giấu. Hai người lặng lặng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngạo Vô Song nằm trên mặt đất, ngưỡng mộ Huyền Thiên. Huyền Thiên đứng thẳng người nhìn bao quát Ngạo Vô Song, vị trí của hai người làm Ngạo Vô Song thừa nhận ánh mắt áp lực của Huyền Thiên. Qua hơn 10 hô hấp, rốt cuộc Ngạo Vô Song cũng không kiên nhẫn trước tiên mở miệng nói: "Ngươi cũng đã biết ta có thân phận gì?" "Biết rõ." Huyền Thiên gật gật đầu. Ngạo Vô Song thấy thế trên mặt lập tức lộ ra vài phần tự tin, còn có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà ngay sau đó Huyền Thiên cũng nói chuyện, làm hắn tự tin cùng ưu việt nát bấy. Người chết mà thôi, trong âm thanh của Huyền Thiên không chút che giấu sát ý của mình, âm thanh này giống như bùa đòi mạng lọt vào tai Ngạo Vô Song. Kiếm nghịch thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Giết vào Kiền Long. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Ngạo Vô Song hít sâu mấy lần, nói: "Ta không phải đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang bình thường. Thúc phụ của ta chính là trang chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang, siêu cấp cường giả thiên gia cảnh, Hoàng Thiên, mạng của ta quý hơn ngươi gấp 10 lần, ngươi dám động tới sợi tóc của ta, gia tộc của ngươi, tông môn của ngươi máu chảy thành sông." Mơ thanh lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên. "Đệ tử thế lực tam phẩm nho nhỏ cũng không biết xấu hổ đem mạng của ngươi so sánh với người như ta. Tông môn của ta máu chảy thành sông. Ha ha, ta đã là đệ tử Thiên Tinh Các, Ngạo Kiếm Sơn Trang của ngươi có thể làm cái gì, dám làm Thiên Tinh Các máu chảy thành sông?" Ngạo Vô Song lạnh giọng nói: "Thiên Tinh Các thì Ngạo Kiếm Sơn Trang chúng ta không dám động vào, Thiên Kiếm Tông còn diệt không được sao?" Huyền Thiên nói: "Thiên Kiếm Tông thiếu cọng lông tơ nào, ta sẽ bắt Ngạo Kiếm Sơn Trang hoàn trả 10 lần, nhưng mà ta chỉ cần còn ở Thiên Tinh Các một ngày, cho Ngạo Kiếm Sơn Trang 10 gan cũng không dám có nửa phần sắc mặt nặng nhẹ với Thiên Kiếm Tông." Thấy Huyền Thiên căn bản không bị Ngạo Kiếm Sơn Trang uy hiếp, tuyệt đối không ăn thiệt thòi, sắc mặt Ngạo Vô Song lúc này đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, âm thanh mềm hơn vài lần: "Hoàng Thiên, chúng ta tuổi không khác nhau bao nhiêu, cùng tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, cùng tiến vào Thiên Tinh Các, cùng đi Vương Triều Liên Nhạc truy tra luyện huyết tà giáo, cũng có không ít tình nghĩa và duyên phận. Ta đối phó ngươi là nhất thời váng đầu, ta hiện tại biết sai rồi, hiểu mình làm sai quá nhiều, ngươi buông tha ta đi, ta sau này không bao giờ tranh giành đệ nhất với ngươi nữa." "Không tranh giành cái gì, ta là cháu trai trang chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang, giết ta ngươi không có chút chỗ tốt nào, ngươi đừng giết ta." Huyền Thiên lắc đầu, nói: "Có một số việc, một khi làm thì như mũi tên bắn đi, không có khả năng quay đầu lại, mặc kệ ngươi có biết sai hay không cũng không làm gì được, làm chuyện gì cũng phải thừa nhận kết quả của nó. Ngươi đã đồng thủ giết ta, đó chỉ có hai kết quả, một là ngươi giết ta, hai là ta giết ngươi, không có khả năng có kết quả thứ ba." Thấy sát tâm của Huyền Thiên không lay được, hoảng sợ trên mặt Ngạo Vô Song trắng bệch, nói: "Hoàng Thiên, ta hối hận, ta thực hối hận, nếu như thời gian đảo lưu ta nhất định sẽ không sinh ra chút ý niệm nào với ngươi, ngài đại nhân có đại lượng, khoan dung ta một lần, thỉnh khoan dung ta một lần. Ta không muốn chết, ta là thiên tài, ngày sau có đại thành tựu, ta không muốn chết." Huyền Thiên nói: "Hối hận chỉ là lấy cớ, khoan dung là căn nguyên của vạn tội ác, gieo nhân gì gặt quả nấy, thế gian này không nên có khoan dung, bởi vì khoan dung cho kẻ ác sẽ nhận được kết quả xấu, khoan dung người tích thiện đức sẽ không được chết già, chỉ tự hại mình và người thân của mình. Người đáng chết sống khoái hoạt như thần tiên, xem mạng người như con sâu cái kiến, ngạo vô song. Ta và người khác không giống nhau, trong lòng có nhân quả, người nào muốn lấy mạng của ta thì phải chết. Vừa mới nói xong, hào quang dơ lam kiếm lói lên, một kiếm xoẹt qua cổ của ngạo vô song, đầu và thân hình tách ra. Một kiếm này của Huyền Thiên cực nhanh cắt mất đầu của ngạo vô song. Ngạo vô song chỉ cảm thấy mát lạnh, chưa từng cảm giác được có chút đau đớn. Tánh mạng đã tử vong, tinh thần trầm xuống, giống như giấc ngủ, mất đi ý thức. Tiếng bước chân truyền đến, Huyền Thiên nhìn lại, tiểu hổ đã đem thân hình của ngạo Cam Tuyền ăn không còn thừa lại gì, trong miệng ngậm lấy bảo khí địa cấp hạ phẩm của ngạo Cam Tuyền. Đem bảo khí địa cấp hạ phẩm bảo kiếm đặt bên chân của Huyền Thiên, tiểu hổ ngoan ngoãn gầm nhẹ hai tiếng, ré vào người của Huyền Thiên. Huyền Thiên đem địa cấp hạ phẩm bảo kiếm cầm lên, phía trên không có chữ viết gì, cũng không biết kiếm tên gì, nhưng mà Huyền Thiên cũng không có ý định dùng chuôi địa cấp hạ phẩm bảo kiếm này, đây là binh khí của ngạo Cam Tuyền. Tuy ngạo vô song, ngạo Cam Tuyền, Vệ Song Lâm, Bạch Hy Trí bốn người muốn đánh chết Huyền Thiên, bị Huyền Thiên phản giết, là Huyền Thiên chiếm cứ đạo lý, có thân phận đệ tử Thiên Tinh Các thì không ai dám làm gì hắn ở ngoài sáng, nhưng Huyền Thiên cũng không muốn việc này lộ ra đường hoàng. Cho dù như thế nào, hắn một là một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng, lại đánh chết một tiên thiên cảnh thập trọng, một nửa bước chân nguyên, một địa giai cảnh nhị trọng, một địa giai cảnh tam trọng. Chuyện này rất khó giải thích, chỉ sợ cho dù đem tất cả áp chủ bài nói ra đều còn người hoài nghi, Huyền Thiên làm gì tự bạo lộ áp chủ bài của mình chứ. Nhưng nguyên nhân bốn người này chết muốn truy xét đến trên người hắn cũng không khó khăn. Dù sao Huyền Thiên cùng Vệ Song Lâm, Bạch Hy Trí hai người rời khỏi Cử Linh Môn, nếu Huyền Thiên không có lý do giải thích cái chết hai người này hợp lý, như vậy ai cũng biết hắn có hiểm nghi. Hiểm nghi cuối cùng vẫn là hiểm nghi, so với xác định giết bốn người còn kém quá xa. Dù sao Huyền Thiên không cẩn thận giải thích quá trình, cho dù có người hoài nghi cũng không làm gì được Huyền Thiên cả. Huyền Thiên một mình giết bốn người ai mà tin. Huyền Thiên đem bảo khí địa cấp hạ phẩm thu nhập vào không gian giới chỉ, lại thu bảo khí huyền giai thương phẩm của ngạo vô song cùng Vệ Song Lâm vào không gian giới chỉ, sau đó vỗ vỗ thân thể tiểu hổ, chỉ vào thân thể ngạo vô song, thân thể cùng Vệ Song Lâm nói: hủy thi diệt tích gì cũng kém một ngụm của ngươi, tiểu hổ, giao cho ngươi. Hù, tiểu hổ ứng một tiếng, âm điệu dường như không tình nguyện. Xem ra thân thể võ giả không có lợi cho việc nó tăng trưởng tu vi, tiểu hổ cũng không muốn ăn, nó không có hứng thú với thịt người, có hứng thú chính là lực lượng ẩn chứa trong người của võ giả mà thôi. Đợi tiểu hổ đem ngạo vô song, Vệ Song Lâm ăn sạch, Huyền Thiên nhảy lên lưng của tiểu hổ, sờ sờ bộ lông của nó, lớn tiếng nói: đi, bay về hướng đông bắc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Mộng Cốc. Hằng Nhạc Sơn cách Vân Cốc Mộng ước 4.000 dặm. Tiểu hổ tiến giai thành yêu thú tứ cấp bá chủ, tốc độ phi hành còn nhanh hơn không ít, vẹn vẹn dùng nửa canh giờ là tới bên ngoài Vân Mộng Cốc. Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan bốn người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở Vân Mộng Cốc. Ngày hôm nay đợi người từ Liên Nhạc Tông Cử Linh Môn tới đây, Huyền Thiên là người tới đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử Vân Mộng Cốc, Huyền Thiên nhanh chóng gặp mặt bọn người Ngạo Huyên Huyên. Huyền Thiên đem chuyện phát hiện tung tích luyện huyết tà giáo ở Cử Linh Môn nói ra, lại nói tình huống và thực lực yêu nhân của Kiền Long Sơn luyện huyết tà giáo, nói rõ toàn bộ. Tất cả mọi người không có đạt được tin tức luyện huyết tà giáo, Huyền Thiên lại có nhiều thu hoạch như vậy, không chỉ điều tra được tung tích của luyện huyết tà giáo, thậm chí ngay cả phân bố nhân viên cũng biết được, làm cho Ngạo Huyên Huyên bốn người vô cùng hưng phấn, trong lúc nhất thời đem bọn người Ngạo Vô Song chưa tới vứt qua một bên. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443. Giết vào Kiền Long. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thẳng đến khi Huyền Thiên nói xong, Hoàng Phượng Vân mới hỏi một câu: Về Song Lâm không phải cũng đi Tử Linh Môn sao? Tại sao không tới? Chẳng lẽ các ngươi không cùng đi? Vừa nói như vậy, lực chú ý của mấy người rời qua chuyện này. Ngạo Huyên Huyên cũng cảm thán: Vô Song bảo chúng ta chờ ở Vân Mộng Cốc, hiện tại cũng đã giữa trưa, hắn cùng với Cam Bá tại sao không thấy bóng dáng đâu? Mấy người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt đều nhìn vào người Huyền Thiên. Huyền Thiên nói: Ta cùng Vệ Song Lâm, Bạc Hy Trí cùng rời khỏi Cử Linh Môn, nhưng vì Tiểu Hổ tối hôm qua đánh chết đệ tử chạy trốn của Cử Linh Môn, cho nên chúng ta lại quay về thời gian chậm chút. Vừa rời khỏi Cử Linh Môn, Vệ Song Lâm liền nói cho ta biết gặp mặt ở Hằng Nhạc Sơn đã bị hủy bỏ, muốn ta đi tới Vân Mộng Cốc tìm các ngươi. Hắn nói hắn có một số việc cần làm, sau đó cái gì cũng không chịu nói ra. Hắn không phải mà muốn đi vào Kiền Long Sơn, giết tà giáo yêu nhân kiếm điểm công lao à? Nhưng Kiền Long Sơn có nhiều cường giả địa giai cảnh, hắn không có thực lực đó à? Vì để người khác không đem chuyện đám người này liên quan tới mình, Huyền Thiên đành phải cầm luyện huyết tà giáo ra làm tấm ván. Hơn nữa, Huyền Thiên cũng không nói rõ, chỉ ném vài lời chỉ dẫn cho người ta suy nghĩ. Quả nhiên mấy người suy nghĩ lại một hồi, Hoàng Phượng Vân nói: Nếu như Vệ Song Lâm tìm tới Ngạo Vô Song, bên người có hai trưởng bối địa giai cảnh tương trợ, nói không chừng thật sự có can đảm tiến vào Kiền Long Sơn, âm thầm đánh chết tà giáo yêu nhân kiếm điểm công lao. Ngạo Huyên Huyên gật đầu nói: Vô Song chính là người như vậy, có cơ hội kiếm điểm công lao tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho người khác. Vệ Song Lâm nhất định là cùng hắn đi tới Kiền Long Sơn. Huyền Thiên nói: Kiền Long Sơn có rất nhiều yêu nhân luyện huyết tà giáo, vạn nhất bọn họ bại lộ hành tung chẳng phải là sẽ bị nguy hiểm sao? Làm cái gì âm thầm tập sát, ta thấy không bằng liên hợp cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc một lần hành động tiến vào cứ điểm Kiền Long Sơn luyện huyết tà giáo tiêu diệt toàn bộ, bởi như vậy đã lập đại công, lại có thể đánh giết yêu nhân tà giáo kiếm lấy điểm công lao. Việc này nếu có ba tông môn của Vương Triều Liên Nhạc phối hợp, nhất định có thể giết yêu nhân luyện huyết tà giáo không còn manh giáp. Huyền Thiên vì giấu giếm chân tướng giết bốn người cũng là dụng tâm lương khổ. Ngạo Vô Song bốn người mất tích hoàn toàn có thể đổ lên người của luyện huyết tà giáo, nói bọn họ đi trước tới Kiền Long Sơn kết quả bị độc thủ, chỉ cần đem yêu nhân tà giáo ở Kiền Long Sơn tiêu diệt toàn bộ, về sau chết không có đối chứng, càng không có ai nghĩ tới lên người của Huyền Thiên cả. Phát hiện cứ điểm của luyện huyết tà giáo, báo cáo cho sứ giả Thiên Tinh Các để cho hắn phái người đi tiêu diệt. Như vậy bọn người Huyền Thiên an toàn hơn, nhưng cũng đại biểu cho bọn họ mất đi cơ hội đánh chết yêu nhân tà giáo kiếm lấy điểm công lao. Ai cũng không muốn khuất cư nhân hạ. Mỗi một đệ tử đặc thu của Thiên Tinh Các đều nghĩ cách kiếm điểm công lao, như vậy sau khi tiến vào Thiên Tinh Các sẽ có khởi điểm cao hơn một chút. Cứ điểm Kiền Long Sơn luyện huyết tà giáo là Huyền Thiên phát hiện ra, chỉ có Huyền Thiên mới có thể đạt được ban thưởng điểm công lao. Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân muốn kiếm điểm công lao phải giết vào trong Kiền Long Sơn đánh chết giáo đồ luyện huyết tà giáo. Huyền Thiên có thể khẳng định, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân sẽ đồng ý trực tiếp giết vào Kiền Long Sơn, thu hoạch và nguy hiểm luôn tồn tại với nhau. Nếu cái gì cũng không làm thì điểm công lao điểm sẽ không có gì cả. Không ngoài sở liệu của Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân đều đồng ý. Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan hai trưởng bối cũng đồng ý. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân ba người đại biểu Thiên Tinh Các liên danh viết một lá thư, phân thành ba phần, một phần giao cho Vân Mộng Cốc, hai phần do Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan hai người phân biệt mang tới Liên Nhạc Tông cùng Cử Linh Môn, dùng thân phận đệ tử Thiên Tinh Các khởi xướng chiếu lệnh cho ba tông môn. Cường giả địa giai cảnh của ba môn phái xuất động toàn bộ, đang lúc hoàng hôn ngạo thanh hồng, Phùng Ngọc Lan mang theo cường giả địa giai cảnh của Liên Nhạc Tông cùng Cử Linh Môn đi tới Vân Mộng Cốc. Vân Mộng Cốc có ba cường giả địa giai cảnh nhị trọng một người, địa giai trọng nhất trọng hai người. Cường giả địa giai cảnh của Cử Linh Môn vốn có ba người, nhưng hiện tại chỉ còn lại có Hồ Duyên Bác một người, địa giai cảnh nhị trọng. Liên Nhạc Tông có nhiều cường giả địa giai cảnh nhất, tổng cộng có 8 người, địa giai cảnh tam trọng 2 người, địa giai cảnh nhị trọng 3 người, địa giai cảnh nhất trọng 3 người. Với tư cách tông môn lục phần chân chính, Liên Nhạc Tông có nhiều cường giả địa giai cảnh còn vượt qua Vân Mộng Cốc cùng Cử Linh Môn tổng lại. Ba tông môn gom lại có 2 cường giả địa giai cảnh tam trọng, 5 cường giả địa giai cảnh nhị trọng, 5 cường giả địa giai cảnh nhất trọng, tổng cộng có 12 người, hơn nữa Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan là cường giả địa giai cảnh tam trọng, còn có Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân là ba hậu bối có năng lực đánh giết cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Thực lực của bọn họ cho dù đối mặt với yêu nhân tà giáo tại Kiền Long Sơn cũng chiếm thượng phong, huống chi bọn họ đánh vào Kiền Long Sơn là tập kích, cho nên chiếm ưu thế cực lớn. Hơn nữa bên người của Huyền Thiên còn có tiểu hổ có khả năng đánh chết địa giai cảnh tam trọng, chuyện này làm Huyền Thiên có khả năng thu hoạch toàn thắng. Tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, trải qua bàn bạc đều cảm thấy thực lực bên mình còn mạnh hơn yêu nhân Kiền Long Sơn rất nhiều, thống nhất ý kiến chuẩn bị đánh lén ban đêm Kiền Long Sơn. Cường giả địa giai cảnh của ba tông môn gặp nhau đều âm thầm cử hành, không để cho môn hạ đệ tử biết được. Tuy Cử Linh Môn xảy ra chuyện, nhưng khi tất cả mọi người xuất hành, Hồ Duyên Bác tới Vân Mộng Cốc, nhưng mà bàn giao với thân tín thời khắc nào cũng chú ý tới chuyện không để lộ tin tức. Bởi như vậy kế hoạch đánh lén Kiền Long Sơn, yêu nhân Kiền Long Sơn không chiếm được chút tin tức nào, như vậy bọn người Huyền Thiên mới phát ra hiệu quả tập kích. Sắc trời vừa tối, 14 cường giả địa giai cảnh, Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân ba đệ tử Thiên Tinh Các và Tiểu Hổ Kim Diễm Ưng, một đoàn người tại thần không biết vừa không hay vùng trộm ra khỏi suốt Vân Mộng Cốc, hướng Kiền Long Sơn mà đi. Huyền Thiên không biết vị trí cụ thể của Kiền Long Sơn nằm ở đâu, nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão của ba tông môn trong Vương Triều Liên Nhạc lại biết khá rõ, rốt cuộc mọi người vào giờ tí nửa đêm đuổi tới gần Kiền Long Sơn. Mọi người hạ xuống một ngọn núi, trên đường tới đây tiêu hao không ít nội lực, đều phục dụng đan dược, điều tức, chuẩn bị dưỡng tinh thần, đem tu vị điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong nhất. Nửa đêm về sáng lại tập kích yêu nhân tà giáo tại Kiền Long Sơn. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Giết vào Kiền Long. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, bầu trời trăng tròn chậm rãi chìm về hướng tây, dưới bóng mờ ánh trăng càng ngày càng sáng. Thời gian đã giờ sửu, đây là thời gian mọi người ngủ say nhất. Bọn người Huyền Thiên dưỡng đủ tinh thần, 14 cường giả địa giai cảnh cùng với Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân ba người cùng Tiểu Hổ Kim Diễm Ưng như thiên thần giáng xuống, rơi vào Kiền Long Sơn. Sâu trong rừng rậm Kiền Long Sơn có che giấu không ít kiến trúc, ở trên không khó mà phát hiện ra, nhưng mà khoảng cách gần một chút liền không thoát khỏi ánh mắt lợi hại của cường giả. Vừa vào Kiền Long Sơn, chúng cường giả nhìn thấy kiến trúc, trong lúc nhất thời yêu thú trong rừng giống to, không ngớt không dứt. Luyện huyết tà giáo nuôi nhốt một ít yêu thú, ban đêm có người tập kích thì không chạy thoát cảm giác nhạy cảm của yêu thú. Nhưng mà thực lực của đội ngũ tập kích thật sự là quá cường đại, cho dù yêu thú phát hiện hành tung của bọn họ cũng đã muộn. Trong chốc lát, chân nguyên cử trưởng, chân nguyên cử kiếm, chân nguyên cử đao, 14 cường giả địa giai cảnh ngưng tụ chân nguyên thành binh khí hoặc quyền cước đánh xuống khu kiến trúc, Hào quang trên bầu trời lóng lánh, bất luận là kiếm quang hoặc là đao mang cực trưởng tất cả đều bay ra xa, đánh lên khu kiến trúc. Trong tiếng nổ vang liên tục, những kiến trúc này bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành một phế tích, không ít người bị thương, nhưng đại đa số yêu nhân tà giáo công lực thâm hậu, bởi vì khoảng cách qua xa cũng không có làm cường giả địa giai cảnh bị thương quá nặng, tuy nhiên bị phế tích chôn vùi, nhưng cũng không bị thương. Trong lúc nhất thời phế tích nổ tung, hơn 10 yêu nhân tà giáo đều trong phế tích lao ra. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người nhanh chóng như tia chớp, xông lên phía trước, rất nhanh đã hạ xuống phế tích, đều thi triển chiêu thức uy lực lớn nhất của mình. Uy lực kinh người, kiếm quang lướt qua yêu nhân tà giáo phía dưới đều chết. Yêu nhân tà giáo nơi này đều là võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ, hoặc là tiên thiên cảnh hậu kỳ, cũng không có cường giả địa giai cảnh, mà Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người đều có thực lực đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Ba người giết vào trong đám yêu nhân quả thực như hổ vào bầy dê. Hơn nữa tiểu hổ Kim Diễm Ưng, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan đều đi theo sau lưng ba người Huyền Thiên, cho bọn họ bọc hậu, cho bọn họ yên tâm tiến công, không cần phải lo lắng phía sau gặp nguy hiểm gì. Chuyện này làm cho kiếm thế công kích của bọn họ còn đáng sợ hơn. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người đều có tụ tà châu dung hợp tinh thần với bọn họ. Mỗi khi đánh chết một tên giáo đồ tà giáo, tụ tà châu sẽ gia tăng điểm công lao tương ứng. Bọn họ đánh chết đều là giáo đồ tiên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, chỉ có 2 điểm hoặc 3 điểm công lao, nhưng mà tốc độ xuất kiếm của bọn họ cực nhanh, một chiêu chém ra kiếm quang thoáng hiện, những nơi đi qua giáo đồ luyện huyết tà giáo chết vài tên, điểm công lao trên tụ tà châu cũng nhảy lên 2 hoặc 3 điểm, nhưng tốc độ nhảy cực nhanh. Luyện huyết thần giáo, thần uy minh mông cuồn cuộn, nhất thống thần châu thiên thu vạn thế. Trong lúc đó một tiếng quát vang lên từ trên núi truyền xuống, trong chốc lát hơn 10 đạo bóng đen phóng lên trời, lông cánh màu đen che ánh trăng. Là cường giả địa giai cảnh có tới 16 người. Ngô tiên sinh nói Kiền Long Sơn tổng cộng có 3 cường giả địa giai cảnh tam trọng, địa giai cảnh nhị trọng có 6 người, địa giai cảnh nhất trọng có 7 tên, tổng cộng 16 tên, xem ra đúng là có 16 tên, là chiến lực mạnh nhất trong cứ điểm Kiền Long Sơn. 16 tên cường giả địa giai cảnh đồng thời từ trên trời giáng xuống, tên ở giữa quát lớn: người nào dám can đảm làm tổn thương giáo đồ thần giáo, các ngươi đang tự tìm đường chết. Vương Triều Liên Nhạc nhận lệnh của thiên tinh các tiêu diệt yêu nhân tà giáo tại Kiền Long Sơn, yêu nhiệt toàn bộ nhận lấy cái chết. Hồ Duyên Bác hét lớn một tiếng, hắn xuất thủ đầu tiên công kích một tên cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo. Ba tôn môn khác có 11 cường giả địa giai cảnh lập tức ra tay. Ngạo Thanh Hùng, Phùng Ngọc Lan gặp Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân đối phó những giáo đồ tà giáo tiên thiên cảnh không có nguy hiểm gì, cũng đồng thời đánh về phía 16 tên cường giả địa giai cảnh. Hai bên đánh ra chân nguyên va chạm với nhau, hình thành hai năng lượng cầu chuyên nguyên cực lớn đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh mẽ, hào quang sáng ngời bay vút lên không trung, đem phạm vi mấy ngàn thước chiếu sáng như ban ngày. Đây không phải đơn đả độc đấu, mà là đoàn đội đối kháng. Đều là cường giả địa giai cảnh, 14 người đấu 16 người. Nhân số thì luyện huyết tà giáo chiếm đa số, nhưng mà bên Vương Triều Liên Ngạc còn có Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan tương trợ. So với luyện huyết tà giáo nhiều hơn một cường giả địa giai cảnh tam trọng, số lượng cường giả địa giai cảnh nhị trọng bằng nhau, chỉ ít hơn 2 cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Một cường giả địa giai cảnh tam trọng có thực lực mạnh gấp 10 lần cường giả địa giai cảnh nhất trọng, cho nên tổng hợp lực lượng Vương Triều Liên Nhạc còn chiếm cứ thượng phong. Sau kịch chiến nổ tung, cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc bên này lui vài bước, mà cường giả bên luyện huyết tà giáo thì lui hơn 10 bước. Thần công hộ thể, bất tử bất diệt, Hắc Mộc chi thân thánh đồ suốt đời, cường giả luyện huyết tà giáo lại giống to một tiếng, thánh đồ chính là đệ tử của luyện huyết tà giáo, trong miệng võ giả thần châu chính là yêu nghiệt tà giáo, nhưng trong miệng bọn họ là thánh đồ. Khi mọi người hét lớn một tiếng, hắc khí cuồn cuộn trong người bọn họ bộc phát ra bài, lan tràn ra bốn phía, trong chốc lát đã bao trùm phạm vi lớn, bao phủ 16 người vào bên trong. Bất tử thần công, hắc một ấm pháp, giết sạch những gì giáo đồ này. Trong sương mù đen kịt có tiếng hét lớn vang lên, chính là âm thanh của tên cầm đầu lúc nãy. Tiếng xé gió vang lên liên tiếp. 16 cường giả phân biệt đánh ra một dấu bàn tay, trường ấm từ trong sương mù đen kịt lao ra ngoài, giống như đúc cảnh đêm bên ngoài. 16 đạo trường ấm trong chốc lát đập cùng một chỗ, lòng bàn tay chất chồng trường đánh ra bốn phương tám hướng, hình thành một bàn tay cực lớn, phía trên có lưu quang màu đen chớp động, chụp về phía võ giả Vương Triều Liên Nhạc. Vương Triều Liên Nhạc có 12 cường giả địa giai cảnh cùng Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan hai người đồng thời ra tay đánh vào màn đen kịt. Cường giả địa giai cảnh cùng ngưng tụ chân nguyên, hình thành một quang cầu năng lượng lớn nhỏ, hào quang chói mắt, giống như mặt trời chói mắt, mặt trời chiếu rọi tứ phương, đem phạm vi 10 thước sáng như ban ngày. Trong nháy mắt hào quang chói mắt hiện ra, giống như màn đêm đen kịt. Ánh sáng và bóng tối giao nhau, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Trên bầu trời trong chốc lát biến thành nửa trắng nửa đen, giống như phân đôi bầu trời. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 445 Tuyệt mỹ hành giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bên phía Vương Triều Liên Nhạc năng lượng là quang cầu cực lớn không ngừng tán loạn, hào quang chiếu sáng đại địa ngàn thước, nhưng không cách nào chiếu sáng được phía hắc ám. Bên phía luyện huyết tà giáo thì hắc ám xoay tròn cực nhanh, tỏa ra hắc khí vô cùng, bao phủ mấy ngàn thước bầu trời, cho dù năng lượng quang cầu hay là ánh trăng trên bầu trời cũng không cách nào chiếu sáng nó được. Năng lượng quang cầu không ngừng tán loạn, cối xoay đen kịt bảo trì hắc ám, xuất hiện một tia tan vỡ, năng lượng hắc ám nhanh chóng tu bổ lại. Bên kia lực lượng quang cầu không ngừng tiến lên áp về phía hắc ám. Rốt cuộc sau khi hai bên bảo trì được 10 hô hấp, một tiếng nổ cực lớn vang lên, năng lượng quang cầu không chịu nổi gánh nặng mà vỡ tan. 12 cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc và Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan đều bị phản chấn cực lớn, chấn đắc bay ngược ra phía sau, bay hơn 3-40 mét mới rơi xuống mặt đất. So đấu của hai bên lúc này, cường giả của luyện huyết tà giáo lâm vào hoàn cảnh xấu lại đại hoạt toàn thắng. Đem cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc và Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan đánh bay ra phía sau. Trước sau hai lần thực lực chỉnh thể của luyện huyết tà giáo gia tăng thêm 4 năm thành. 16 cường giả địa giai cảnh đồng thời gia tăng 5 thành lực lượng, cũng do tổ hợp thành trận pháp, dẫn động thiên địa đại thế. Đúng là thần kỳ, khó mà tin nổi luyện huyết tà giáo có thể hấp dẫn nhiều giáo đồ tà giáo như vậy, có thể thấy được trên con đường võ đạo có lối đi tắt. Có thể hấp thu nhiều năng lượng kết nối thành một chỉnh thể mà không để ý tới võ giả nào khác. Trên bầu trời 16 đạo trưởng ấm như cối xoay, vẫn tồn tại như trước, sương mù đen kịt lại truyền ra âm thanh của người nọ. Dị giáo đồ, toàn bộ đi chết đi. Khi âm thanh của hắn sống lên, đột nhiên cối xoay chung quanh hắc ám sáng lên, hình thành một gương mặt vượt, hắc khí tuôn ra ngoài. Cối xoay đen kịt lập tức đánh về cường giả của Vương Triều Liên Nhạc, vừa rồi bị phản chấn đánh bay đi. Tuy chúng cường giả địa giai cảnh có chân nguyên hộ thể cũng không có bị thương, nhưng mà chân nguyên trong người bạo loạn, toàn thân đau nhức. Thực lực của cường giả cường địa giai cảnh nhị trọng, tam trọng chỉ có thể khống chế thân thể mà thôi. Cường giả địa giai cảnh nhất trọng thực lực yếu kém còn lăn trên đất thêm 10 mét, hiện tại cũng còn có đứng lên. Nếu như không có phòng bị mà bị trường ấm đánh xuống, cho dù là cường giả địa giai cảnh chỉ sợ cũng phải mất mạng. Trong bàn tay đen kia có được năng lượng hắc ám cường đại. Giống, một tiếng giống to rung trời, một con hổ dài hơn 6 mét từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc, chính là tiểu hổ. Tiểu hổ ngửa mặt lên trời phun ra một quả lôi cầu to như cái bồn lớn, tốc độ nhanh, nhanh chóng đánh lên bàn tay trên bầu trời. Cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc chấn động, tất cả bọn họ liên thủ, còn có Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan hai cường giả địa giai cảnh tam trọng tương trợ cũng không thể ngăn trở được một kích của bàn tay này. Tuy con hắc hổ này thể tích lớn, nhưng chỉ là yêu thú tứ cấp bá chủ, làm sao ngăn được một kích của trường ấm. Nhưng mà sau khi lôi cầu va chạm vào bàn tay đã vượt qua đoán trước của bọn họ. Lôi cầu cũng không có như tưởng tượng của bọn họ, một kích là tiêu tán trong vô hình. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng nổ lớn, lôi cầu lập tức sụp đổ, nhưng cũng không có nhạt nhòa, mà là hóa thành một tấm lưới điện lớn, cự trưởng lập tức bị đánh ngược vào sâu trong sương mù. Thiên lôi khắc chế tất cả tà ác, hắc ám trong sương mù hắc ám liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự trưởng trên bầu trời lập tức bị tan nát, sương mù đen kịt tán đi trong chốc lát, lộ ra 16 tên cường giả luyện huyết tà giáo. Bọn họ đang hoảng sợ lui ra phía sau, vẻ mặt kinh hãi không hiểu, hiển nhiên khó có thể tin trên người tiểu hổ trên lại có thiên lôi chuyên khắc tà. Phải biết rằng cho dù là có võ giả có thuộc tính lôi, tu luyện công pháp lôi thuộc tính sinh ra lôi điện trong người, cũng chỉ là lôi điện bình thường, mà không phải thiên lôi. Chỉ có võ giả ngoài cấp hoàn mỹ tu luyện ra lôi điện có thuộc tính thiên lôi. Lôi điện bình thường tuy cũng có hiệu quả khắc tà, nhưng còn kém xa thiên lôi. Trong cơ thể của tiểu hổ có thiên lôi, so với thể chất hoàn mỹ lôi thuộc tính như huyền thiên tu luyện lôi đình tâm pháp sinh ra thiên lôi còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ chỉ có cấp siêu hoàn mỹ lôi thuộc tính thể chất mới có thể sinh ra thiên lôi như tiểu hổ. Nguyên nhân chính là như thế, lôi cầu của tiểu hổ mới có khả năng đánh lui 16 cường giả địa giai cảnh liên thủ, làm sao có thể? Trên đời này làm sao có yêu thú có thiên lôi khắc chế hắc một bất tử thần công? Rốt cuộc là yêu thú gì? Cường giả ở trung ương 16 vị địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo không thể tin nổi kinh hô lên. Cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc và Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan nhìn qua tiểu hổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thiên lôi là lực lượng của trên cửu thiên mới có, chí cương chí dương, không thuộc về nhân gian, chỉ có thiên tài yêu nghiệt cấp siêu hoàn mỹ lôi thuộc tính mới là sủng nhi của ông trời, tu luyện lôi thuộc tính pháp quyết sẽ sinh ra thiên lôi trong người. Thần Châu đại địa còn chưa nghe nói có yêu thú nào có được lực lượng thiên lôi. Cường giả địa giai cảnh kiến thức rộng rãi, yêu thú lôi thuộc tính bọn họ biết rõ, nhưng mà yêu thú có được thiên lôi thì mới nghe thấy lần đầu tiên, điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Con hắc hổ này quyết không tầm thường. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của tất cả cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên sớm đã biết rõ tiểu hổ không tầm thường, cũng muốn biết rõ tiểu hổ rốt cuộc là yêu thú gì, đáng tiếc ngay cả phụ thân Huyền Hồng của hắn cũng không nhận ra được, ngày sau có cơ hội gặp lại Hiên Viên Sơ Tuyết nhất định phải hỏi một chút. Cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc vô cùng hoài nghi thân phận của tiểu hổ, rất nhanh vui sướng khi cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo bị đánh lui. Có thiên lôi của tiểu hổ thì hoàn toàn khắc chế được tà công của luyện huyết tà giáo bị khắc chế, bọn họ không sợ đối phương sử dụng tà công nữa rồi. Trong lúc nhất thời nhao nhao ra tay công kích cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo. Trong Vương Triều Liên Nhạc này kể cả Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan thì có 14 cường giả địa giai cảnh, tổng hợp thực lực còn mạnh hơn 16 địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo. Hiện tại có thêm tiểu hổ tương trợ, chênh lệch lại kéo dài. Cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo bị tiểu hổ cùng bọn người Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan đánh cho lui lại liên tục, Vẹn vẹn qua hơn 10 hô hấp, tiếng hét thảm vang lên liên tục. Một cường giả tà giáo địa sai cảnh nhất trọng bị một chảo của tiểu hổ đánh bay, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446. Tuyệt mỹ hành giả. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo bại lui liên tục. Giáo đồ tiên thiên cảnh tin tưởng mất hết, bị Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân công kích thì luống cuống tay chân, liên tục bị mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có một cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo bị trọng thương. Hơn 30 giáo đồ tà giáo tiên thiên cảnh trung hậu kỳ bị Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người giết không còn lại tên nào. Giáo đồ luyện huyết tà giáo có một đặc điểm không sợ chết, cho dù là chiến tới người cuối cùng cũng không chạy trốn, khả năng liên quan tới giáo lý của bọn họ. Tất cả tiên thiên cảnh trên Kiền Long Sơn đều đã đền tội, 16 cường giả địa giai cảnh có 2 người trọng thương, vài người bị thương nhẹ. Huyền Thiên nhìn qua điểm công lao trên tổ tà châu đã đạt gần 45, giảm đi 10 điểm đánh chết Ngô Tiên Sinh thì ở Kiền Long Sơn đã thu được 35 điểm. Ngạo Huyên Huyên cùng Huyền Thiên đạt điểm công lao không khác lắm so với Huyền Thiên, Hành Phượng Vân hơi ít một chút, nhưng ba người đánh chết giáo đồ tà giáo rất bình quân. Giáo đồ tiên thiên cảnh điểm công lao thấp, địa sai cảnh mới là đối tượng kiếm công lao hoàn mỹ. Cường giả luyện huyết tà giáo bị đánh trọng thương mà không bị mất mạng chính là giao cho Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người, lưu cho bọn họ. Giáo đồ tiên thiên cảnh bị diệt hoàn toàn, ba người đang muốn đi đánh chết cường giả địa giai cảnh tà giáo thì lúc này có một tiếng quát vang lên từ trên trời giáng xuống, giống như tiếng sấm. Mơ thanh rung động đại địa, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay cả cường giả địa giai cảnh đang chiến đấu cũng lui ra phía sau. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua. Dưới ánh trăng, một cường giả đang dương đôi cánh đen dài gần 200 mét từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống mặt đất, đôi cánh màu đen hóa thành chân nguyên thu vào trong người. Vị trí của người này vừa lúc chắn ngang Huyền Thiên và đám cường giả địa giai cảnh. Mặt nhìn Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân ba người, lại nhìn đám cường giả địa giai cảnh. Tu vi của người này phóng ra ngoài thập phần đáng sợ, chính là một cường giả địa giai cảnh lục trọng. Giờ này khắc này xuất hiện một cường giả đáng sợ, bọn người Huyền Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Huyền Thiên trầm giọng nói: "Các hạ là người phương nào?" Cường giả địa giai cảnh lục trọng cũng không nói gì, một tiếng cười khẽ. Nhưng mà bên cạnh lại hiện ra thêm một người, ngay sau đó lại thêm một người nữa. Những người này giống nhau như đúc, rất nhanh xuất hiện hơn 10 người. Nhìn qua thân pháp quen mắt này, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức cả kinh. Cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo thì hưng phấn quát lên: "Tuyệt mỹ hành giả, tuyệt mỹ hành giả!" Cường giả địa giai cảnh lục trọng từ trên trời giáng xuống lại là tuyệt mỹ hành giả mà La Khiếu Giã đang tìm kiếm. Đối với tuyệt mỹ hành giả, Huyền Thiên đã nghe nói qua 3 lượt. Lần đầu tiên là trong miệng của tuyệt ảnh kiếm khách, lần thứ 2 là trong miệng của Tôn Diệp Thu, lần thứ 3 là trong miệng La Khiếu Giã. Mà giờ khắc này vượt mị hành giả lại xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Tu vi của hắn cao hơn dự liệu, không ngờ đạt tới cảnh giới địa giai cảnh lục trọng. Võ giả cường đại nhất ở nơi này mới có tu vi địa giai cảnh tam trọng, chênh lệch với vượt mị hành giả 3 cảnh giới. Cho dù giết sạch người ở đây thì vượt mị hành giả làm rất dễ dàng. Cũng chi dược mì hành giả còn có nhiều giúp đỡ. 16 cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo tuy có 2 người trọng thương, nhưng vẫn còn 14 người có sức chiến đấu cường đại. Vừa rồi thực lực bên phe Huyền Thiên còn mạnh hơn luyện huyết tà giáo. Giờ phút này dược mì hành giả xuất hiện, thực lực song phương biến hóa quá lớn. Nghe được giáo đồ tà giáo La Phượng Mị hành giả, tâm của người bên Huyền Thiên tản mát một nửa. Hiển nhiên ngay từ đầu Phượng Mị hành giả không có ở Kiền Long Sơn. Nếu không sẽ không để giáo đồ luyện huyết tà giáo chết nhiều như vậy mới hiện thân. Hắn là từ nói khác đi tới nơi này. Nếu như là ban ngày, Phượng Mị hành giả với tư cách một thành viên của luyện huyết tà giáo đột nhiên đi vào Kiền Long Sơn, rất là bình thường. Nhưng mà nửa đêm về sang bị bọn người Huyền Thiên gặp gỡ, không thể không nói vận khí của bọn họ kém tới cực điểm. Cường giả của luyện huyết tà giáo là một tên địa giai cảnh tam trọng. Cường giả nói: hành giả đại nhân, Ngô Sích Phong đêm qua đi mà không quay về, quả nhiên là bại lộ hành tung, bạo lộ tin tức Kiền Long Sơn. May mắn hành giả đại nhân tới kịp thời, nếu không tối nay tất cả thánh đồ sẽ bị đám dị giáo này đánh chết tại Kiền Long Sơn. Huyền Thiên thầm nghĩ, vì sao Phượng Mị hành giả chạy cả đêm tới đây? Thì ra người của luyện huyết tà giáo cẩn thận như vậy. Đêm khuya Ngô tiên sinh bị hắn giết, không có quay về Kiền Long Sơn. Yêu nhân tà giáo Kiền Long Sơn đã phát giác nguy hiểm, đem tin tức truyền lại cho Phượng Mị hành giả. Phượng Mị hành giả cười hắc hắc vài tiếng, nói: bổn tọa đang trên đường tới Kiền Long Sơn thị sát, nửa đường nhận được tin tức này chạy tới không nhỉ. Tuy hơi chậm nhưng không tính là muộn, ngài sĩ chứ. Ngươi làm không tệ. Đối với giáo đồ tiên thiên cảnh luyện huyết tà giáo cũng không xem trọng, cường giả thiên giai cảnh mới là hạch tâm của luyện huyết tà giáo, cường giả địa giai cảnh chính là sức chiến đấu của luyện huyết tà giáo. 16 cường giả địa giai cảnh mặc dù có 2 người bị trọng thương, nhưng không một người chết. Phượng Mị hành giả vô cùng thỏa mãn. Hai người đối thoại vô cùng tùy ý, nhưng mà Huyền Thiên Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân ba người cùng với cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc và Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này bọn họ lâm vào nguy hiểm cực lớn. Cho dù là tiểu hổ đối với Phượng Mị hành giả rất kiêng kỵ, khom người làm tư thế chuẩn bị công kích, không dám tấn công. Khí tức Phượng Mị hành giả lộ ra trên người vô cùng cường đại, mặc dù tiểu hổ đã tiến giai thành yêu thú tứ cấp bá chủ cũng không phải đối thủ. Tên ngải sĩ chư của luyện huyết tà giáo cười hưng phấn, nói: những gì giáo đồ này muốn giết thánh đồ, hành giả chạy tới chính là thời điểm bọn chúng hưởng thụ tư vị của tử vong. Hắc hắc hắc. Phượng Mị hành giả mỉm cười, nói: bọn chúng sẽ chết. Nói xong ánh mắt Phượng Mị hành giả nhìn qua Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân ba người. Nói tiếp: nghe nói Thiên Tinh các đặc thu đệ tử tại Bắc Vực, dùng đối phó thần giáo. Xem ra ba người trẻ tuổi này chính là đệ tử đặc thu của Thiên Tinh Các tại Ngạo Châu. Các ngươi bằng ấy tuổi có được tu vi như vậy, tuyệt đối có thiên phú tuyệt hảo, nhất định là thiên tài nổi danh của Ngạo Châu, ngày sau sẽ thành châu báu. Đáng tiếc các ngươi đi sai đường rồi. Thần giáo mới được là chủ nhân sau này của Thần Châu. Chỉ có gia nhập thần giáo, các ngươi mới có khả năng phát huy được thiên phú của mình. Tại Thiên Tinh Các chỉ có con đường chết. Trên danh nghĩa Thiên Tinh Các tuyển nhận các ngươi làm đệ tử, nhưng trên thực tế các ngươi là công cụ đối phó thần giáo. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Tưởng Bị Hành Giả. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, dùng máu tươi của các ngươi ngăn cản mũi nhọn của thần giáo. Có lẽ các ngươi cũng nhận ra mặt tà ác của Thiên Tinh Các rồi. Thần giáo coi trọng đệ tử thiên tài, nhất là thiên tài như các ngươi. Các ngươi có thể ở trong thần giáo đạt được lực lượng cường đại, đây là con đường phát triển của các ngươi. Mà nhiệm vụ của giáo chúng chính là tiêu diệt Thiên Tinh Các, báo thù rửa hận. Như thế nào đây? Người trẻ tuổi, ngươi giết Ngô Sích Phong như thế nào? Ai giết hắn? ta cho các ngươi cơ hội bỏ san tà theo chính nghĩa. Gia nhập thần giáo sẽ có được lực lượng mạnh mẽ. Sau khi Dược Mị Hành Giả nói xong, cả tràng diện vô cùng yên tĩnh, qua mấy hô hấp không ai nói chuyện. Ánh mắt Dược Mị Hành Giả không ngừng nhìn qua người Huyền Thiên ba lần, nói: các ngươi có tuổi tác thế này, còn trẻ mà chết trong hoang sơn giã lính không đáng tiếc sao? Thiên Tinh Các cho các ngươi đi trên con đường tử vong không đáng hận sao? Nói nhanh một chút, ai giết Ngô Xích Phong? Tối hôm qua thánh đồ tiến vào Cử Linh Môn không về, thẳng thắn đi, ta cho các ngươi cơ hội gia nhập thần giáo, hướng Thiên Tinh Các báo thù. Tử Mị Hành Giả nói: luyện huyết tà giáo là lẽ phải, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân cũng biết luyện huyết tà giáo là môn phái tà ác chân chính. Mặc dù Thiên Tinh Các có tâm tư dùng bọn họ đối phó luyện huyết tà giáo, nhưng mà đồng thời cho bọn họ gia nhập Thiên Tinh Các học tập công pháp vũ khí cường đại, cho nên không ai đồng tâm với lời lẽ của Phượng Mị Hành Giả. Huyền Thiên càng không có khả năng mở miệng, hắn không có khả năng bán đứng chính mình. Trên thực tế, Phượng Mị Hành Giả nói một đống lớn, Huyền Thiên không nghe lọt bao nhiêu. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có khả năng thay đổi thế cục, mà biện pháp thay đổi chính là đánh chết Dược Mị Hành Giả. Chỉ cần Dược Mị Hành Giả vừa chết thì đáng tà giáo khác không đáng lo. Nhưng mà Dược Mị Hành Giả tu vị rất cao, là địa giai cảnh lục trọng. Cho dù hắn là địa giai cảnh lục trọng bình thường thì toàn bộ người ở đây tổng lại cũng không phải đối thủ của hắn, cường sát hắn căn bản không có khả năng. Cũng may Huyền Thiên có được linh kiếm địa cấp, tuy sử dụng qua mấy lần nhưng không ai còn sống. Bây giờ cách Dược Mị Hành Giả quá xa, nếu như có thể tới gần Dược Mị Hành Giả 1 mét thì Huyền Thiên có nắm chắc sử dụng linh kiếm địa cấp chém giết hắn. Linh kiếm địa cấp dùng tinh thần ý niệm khống chế, tốc độ xuất kiếm so với tốc độ công kích thân thể của Huyền Thiên nhanh hơn không chỉ 10 lần. Đột nhiên tập kích trong 1 mét thì Dược Mị Hành Giả thực lực mạnh hơn nữa cũng không có khả năng né tránh. Trong tay Huyền Thiên có linh kiếm là địa cấp trung phẩm linh kiếm, đủ để dễ dàng đánh chết một cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Chỉ cần bổ trúng Dược Mị Hành Giả thì không sợ hắn không chết. Đánh chết Dược Mị Hành Giả chính là khó xử duy nhất, làm sao tới gần Dược Mị Hành Giả? Nếu như chủ động xông lên chỉ sợ còn không có khả năng tới gần bên cạnh hắn, 1 mét đã bị hắn đánh chết. Cho dù may mắn tới gần thì trên người của hắn có bảo khí địa cấp, có thể ngăn trở linh kiếm địa cấp công kích. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có khả năng này, đột nhiên tập kích mới có thể đánh chết Vượt Mì Hành Giả. Huyền Thiên giữ im lặng, chờ đợi cơ hội tốt. Lại qua mấy hô hấp thấy không ai nói gì, Tưởng Mị Hành Giả có chút tức giận, tất cả ảo ảnh tụ cùng một chỗ. Bốn phía không gió mà bay, có sương mù quay quanh, hai mắt trừng lên. Nói, một cơ hội cuối cùng, thẳng thắn gia nhập thần giáo, người trầm mặc chết toàn bộ. Ta nói, một âm thanh từ trong cường giả vương triều Liên Nhạc vang lên. Mơ Thanh vừa tới thì người đã xuất hiện, là một cường giả địa giai cảnh nhất trọng, tuổi còn nhỏ mới hơn 30, là một thái thượng trưởng lão của Liên Nhạc Tông. Hồ Nhất Chỉ, ngươi vô liêm sỉ! Cường giả của vương triều Liên Nhạc khác thấy thế liền quát lớn. Thậm chí có một cường giả địa giai cảnh nhị trọng trực tiếp đập một trưởng vào tên Hồ Nhất Chỉ. Nhưng mà Dược Mị Hành Giả lập tức ra tay, hai ngón tay khe lại như kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang hỏa diễm bắn ra ngoài, trường mang bị cắt như đậu hũ, kiếm quang hỏa diễm chém xuống bổ vào người cường giả địa giai cảnh nhị trọng, hét thảm vang lên. Tên cường giả địa giai cảnh nhị trọng bị đánh lui ra sau 10 bước, hoa một tiếng phun máu tươi. Tất cả mọi người bị thực lực của Dược Mị Hành Giả trấn trụ, thân thể không nhúc nhích cách xa ngàn bước mà có thể đánh cường giả địa giai cảnh nhị trọng bị thương không nhẹ. Tuyệt mỹ hành giả vẫy tay, Hồ Nhất chỉ chạy tới bên cạnh hắn, chỉ vào Huyền Thiên nói: chính là hắn, hắn chính là người phát hiện luyện huyết tà giáo ở Cử Linh Môn, không là hành tung thánh đồ thần giáo, hơn nữa đánh che thánh đồ. Hắn tên là Hoàng Thiên. Tối hôm qua hắn ở tại Cử Linh Môn. Hành giả đại nhân, ta đã nói rồi, ta nguyện ý quy thuận thần giáo. Tuyệt mỹ hành giả nhìn qua Huyền Thiên, nói: một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng, cho dù là thiên tài tinh anh, thiên tài yêu nghiệt cũng không có khả năng đánh chết địa giai cảnh nhị trọng như Ngô Sích Phong. Hiển nhiên hắn không tin Huyền Thiên đánh chết Ngô Sích Phong. Hồ Nhất chỉ vào Tiểu Hổ nói: đó là đương nhiên không phải mình hắn rồi. Chính là nhờ con yêu thú hắc hổ này, nó có thể thống chế thiên lôi. Thực lực thập phần đáng sợ, chính là nó trợ giúp. Yêu thú có thể thống chế thiên lôi. Sắc mặt Phượng Mị hành giả càng thêm kinh ngạc nhìn Tiểu Hổ. Ánh mắt âm lãnh, nhìn qua Huyền Thiên nói: tiểu tử, ngươi giết cường giả của thần giáo, ngươi bỏ qua cơ hội gia nhập thần giáo, ngươi chỉ có con đường chết, ta sẽ thiêu ngươi chết cháy. Tuyệt mỹ hành giả vừa dứt lời, đã duỗi bàn tay phải qua phía Huyền Thiên. Chân nguyên hùng hậu từ bàn tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo hỏa diễm chụp về phía Huyền Thiên. Đây là chân nguyên của cường giả địa giai cảnh ngưng tụ thành hỏa diễm, xưng là chân nguyên địa hỏa, so với thiên hỏa huyền cấp còn nóng hơn nhiều, võ giả tiên thiên cảnh cơ hồ bị nóng chết. Giống, một tiếng giống to cực lớn, mặc dù Tiểu Hổ cực kỳ kiêng kỵ với Phượng Mị hành giả, nhưng mà Phượng Mị hành giả ra tay với Huyền Thiên, Tiểu Hổ cũng không kìm nén được, biết rõ không địch lại cũng nhào đầu về phía Phượng Mị hành giả. Tiểu Hổ sớm chuẩn bị công kích, thân thể nhảy lên không trung. Không khí phía trước xuất hiện gợn sóng, trong nháy mắt Tiểu Hổ đã bay ra ngoài trăm mét, vọt tới gần Phượng Mị hành giả. Hổ trảo cực lớn xuất hiện, hàn quang lóng lánh, đem không khí xé sách như vải vóc, hướng Phượng Mị hành giả chộp tới. Phượng Mị hành giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Huyền Thiên, ngay cả đầu cũng không quay lại, bàn tay trái đập ra sau. Bành, một tiếng, tư không chấn động. Chân nguyên ngưng tụ thành hỏa diễm cử ấm đánh tới, trong chốc lát đánh vào hổ trào của Tiểu Hổ, lập tức kích cùng một chỗ. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 448. Thay đổi càn khôn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tiếng nổ cực lớn, móng vuốt vô kiên bất tồi của Tiểu Hổ cũng không đánh bại được hỏa diễm cử ấm, giống như đánh vào tường đồng vách sắt. Lực lượng khổng lồ làm cho móng vuốt sắc bén của Tiểu Hổ bắn ngược trở về, rất nhanh hỏa diễm trường ấm đánh lên người Tiểu Hổ, lại bành một tiếng, âm thanh vang lên tiếng trống. Tiểu Hổ phát ra tiếng thét chói tai, thân thể bắn ngược ra sau. Bay đi hơn 200 mét mới ngã xuống mặt đất, lăn trên mặt đất vài chục mét, trên đất xuất hiện một cái hào dài, có thể thấy được lực lượng của Phượng Mị hành giả mạnh thế nào. Thực lực của Tiểu Hổ vượt qua bất cứ cường giả địa giai cảnh tam trọng nào. Nhưng mà một chưởng của Phượng Mị hành giả lại đánh nó bị thương. Tiểu Hổ bị đánh lui ra hơn 100 mét, ngã xuống mặt đất. Huyền Thiên bên này cũng bị chân nguyên địa hỏa của Phượng Mị hành giả chụp vào đỉnh đầu. Chân nguyên địa hỏa vừa tới gần thân thể, Huyền Thiên liền cảm giác được khí tức cực nóng vây quanh, dường như tiến vào dung nham. Toàn thân nóng lên, phát nhiệt, toàn bộ hơi nước như bốc hơi. Huyền Thiên chấn động, còn chưa tiếp xúc đã ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Nếu như bị chân nguyên địa hỏa tiếp xúc thân thể, có khả năng đốt cháy hắn. Thời khắc nguy cơ, tiên thiên chân khí lập tức tuôn ra ngoài cơ thể, hình thành một cái lồng khí hộ thể giống như trứng gà bảo vệ. Rất nhanh chân nguyên địa hỏa như trứng gà bị đánh vỡ. Khí cầu gặp hỏa diễm hộ thể thì nghiền nát, không thể ngăn cản chân nguyên địa hỏa mảy may. hô, toàn thân Huyền Thiên bốc cháy lên, đây không phải chân nguyên địa hỏa quá nóng khiến thân thể hắn bốc cháy, mà là Huyền Thiên chủ động dùng tiên thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân hỏa. Chân nguyên địa hỏa thế tới cực mạnh, tiên thiên chân khí hình thành hộ thể không hoàn toàn ngăn cản được, Huyền Thiên dứt khoát dùng hỏa phòng hỏa. Trong chốc lát bốn phía của Huyền Thiên đều là hỏa diễm, nhưng mà tiên thiên chân hỏa và chân nguyên địa hỏa có thể phân ra, so sánh với tiên thiên chân hỏa, chân nguyên địa hỏa còn nóng hơn, càng chói mắt, nhưng có thể phân biệt rõ ràng. Dừng tay, cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc sống to một tiếng. Bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà đám cường giả luyện huyết tà giáo đồng thời xuất thủ, bọn họ ốp còn không mang nổi mình ốp. Hai tiếng quát ngạo huyên huyên, Hoành Phượng Vân đồng thời ra tay công kích về phía Dược Mị hành giả. Kiếm thuật của hai người tinh diệt, bóng kiếm chồng chất, đâm về phía Dược Mị hành giả. Một tiếng ưng minh, yêu thú kim diễm ưng của ngạo huyên huyên thấy chủ nhân ra tay, mặc dù thập phần sợ hãi Dược Mị hành giả, cũng đồng thời triển khai công kích. Đây là các ngươi tự tìm đường chết, Dược Mị hành giả gầm lên một tiếng. Tay phải của hắn trộn vào Huyền Thiên, không ngừng phóng xuất chân nguyên địa hỏa, tay trái kết ấm, hướng ngạo huyên huyên, Hoành Phượng Vân kim diễm ưng đánh tới ba lượt. Mỗi lần ra tay một lần, tay trái của hắn chộp tới, đánh ra ba loại ấm pháp bất đồng, nhưng mỗi một chủng đều có uy lực cực lớn. Dường như Dược Mị hành giả điều khiển hỏa diễm thập phần mạnh mẽ, mỗi một đạo ấm pháp đều là lửa mạnh bừng bừng, ba đạo ấm pháp đánh ra trong hư không rung lên ba lượt, phát ra ba tiếng trầm đục cực lớn, không khí phía trước bị nghiền nát. Ngạo huyên huyên, Hoành Phượng Vân bị Dược Mị hành giả đánh bay 10 mét, hai người bị trọng thương, bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra khỏi hư không. Mà hỏa diễm ấm pháp lại đánh theo, muốn một kích tiêu diệt hai người. Kim diễm ưng cũng trúng lực lượng vô hình, nhưng mà thân thể và sức nặng của nó vượt xa hai nữ nhân, cho nên cũng không có bị đánh bay ra sau, nhưng thân thể rung lên tạm thời dừng một cái. Lập tức bị hỏa diễm ấm pháp đánh tới, đánh vào người. Hỏa diễm ấm pháp không chỉ có lực lượng khủng bố, đem kim diễm ưng đánh ra một lỗ máu, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn ra ngoài, còn mang theo chân nguyên địa hỏa, kim diễm ưng bốc cháy lên. Thấy ấm pháp hỏa diễm khủng bố như vậy, ngạo huyên huyên cùng Hoành Phượng Vân sắc mặt đại biến, kim diễm ưng trọng thương ngạo huyên huyên càng bi thiết. Ngạo huyên huyên cùng Hoành Phượng Vân thân thể bị đánh trúng bay ngược ra sau, hoàn toàn không tránh được hỏa diễm công kích, bản thân kim diễm ưng bị trọng thương, chân nguyên địa hỏa thiêu đốt trên người của nó, hỏa diễm bất diệt, nó kêu lên thảm thiết, dùng hết lực lượng vỗ cánh trong chốc lát bay tới trước người của ngạo huyên huyên, đồng dạng ngăn ở trước người Hoành Phượng Vân. Hai tiếng nổ vang lên, hỏa diễm cử ấm đánh vào ngạo huyên huyên, Hoành Phượng Vân đều đánh lên người kim diễm ưng lại kêu thảm thiết lần nữa, chân nguyên địa hỏa bốc cháy càng mạnh mẽ, nó thét lên rồi chết. Tiểu kim, nước ma ngạo huyên huyên lập tức tuôn ra, đầu kim diễm ưng này làm bạn với nàng không ít thời gian, hôm nay chết ở trước mắt nàng, làm cho nàng thương tâm không thôi. Thấy ngạo huyên huyên cùng Hoành Phượng Vân gặp nạn, ngạo Thanh Hồng cùng Phùng Ngọc Lan hai người sắc mặt đại biến, rời khỏi đám địa giai cảnh cường giả, trực tiếp xông về phía Dược Mị hành giả thi triển tuyệt thế đại sát thuật. Đồng thời một tiếng giống to, không khí bị xé sách như vải vóc, tiểu hổ lại điên cùng lao về phía Dược Mị hành giả, nó da dày thịt béo, thân thể vô cùng chắc chắn, vừa rồi tuy bị đánh lui hơn 200 mét, rơi xuống rất thê thảm, nhưng cũng không có bị thương, nó chỉ bị choáng váng đầu óc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Dược Mị hành giả tiếp tục đốt cháy Huyền Thiên không thay đổi, tay trái kết ấm lần nữa, hướng ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan, tiểu hổ đánh ra ba đạo ấm pháp, âm thanh lạnh lùng vang lên. Bổn tỏa phán thiêu chết ngươi, ngươi nhất định phải bị hỏa diễm thiêu chết, ai cũng không thể cứu ngươi. Dù ai cũng không thể cải biến cách chết của ngươi. Tiểu hổ, ngạo Thanh Hồng,